Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Căn phòng số 409, hay có một cái tên gọi khác là Dãy trọ tăm tối của tác giả Him Nghiêm. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai thằng đi dưới ánh nắng đang dần trở nên gay gắt, đi ra khỏi con ngõ dẫn vào chủ nhà trọ. Lúc này Duy My lên tiếng: "Ta biết mày đang thắc mắc tại sao ta lại vội vàng kéo mày rời khỏi đó. Ngay từ lúc đứng ở ngoài cổng, ta đã thấy nhà của cô ta có cái gì đó rất lạ. Đến khi tao nhìn thấy cô ta thì tao chắc chắn." Nói đến đây thì Duy bất chợt dừng lại, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cau mày nói: "Có cái gì thì nói luôn đi." Vừa bước đi, tôi vừa để ý thấy Duy đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó. Thấy tôi nói như vậy, Duy liền cười rồi nói: "Có thể do tao đang nghi, nhưng mà khi gặp cô ta, tao thấy xung quanh cơ thể của cô ta phát ra những luồng âm khí nhẹ." Nghe thấy hai từ âm khí, lúc này tôi mới nhận ra, lần trước khi Duy nhìn vào căn phòng có hai người chết, nó cũng nhắc tới âm khí. Tôi nghi hoặc nhìn Duy rồi hỏi: "Mày có thể nhìn thấy âm khí sao?" Duy không nhìn lại tôi mà cứ như vậy bước đi. Duy đáp: "Mày quên là lúc bé ta cũng thường xuyên nhìn thấy những thứ quái gì hay sao?" Vẫn là vẻ mặt nghi hoặc đó, tôi liền hỏi Duy: "Chẳng phải mày không còn bị như vậy từ năm 10 tuổi sao?" Duy liền đáp: "Đúng là như vậy, nhưng mà không hiểu sao thời gian gần đây, đôi mắt của ta là bắt đầu nhìn thấy những thứ quái dị đó. Và nó cũng bắt đầu biết phân biệt đâu là âm khí, đâu là oán khí, có phải không? Mày hỏi vậy là có ý gì? Mày không tin tưởng tao sao?" Tôi không trả lời Duy mà cứ như vậy bước đi dưới ánh nắng như đổ lửa của mùa hè. Hai thằng tôi cứ như vậy bước đi, không ai nói với ai câu nào. Trở về phòng trọ, tôi ngồi bệt xuống kéo quạt lại gần để xua đi cái nóng. Còn Duy thì vẫn đứng ngoài hành lang để gọi điện cho ai đó. Khoảng 30 phút sau, Duy quay trở lại phòng với một vẻ mặt rạng rỡ. Thế Duy như vậy, tôi hỏi: "Có chuyện gì nhìn mày vui vậy?" "Tao vừa gọi điện cho một vài người bạn của anh tao. Thì họ cho tao biết rằng người nam chết ở phòng bên cũng là bạn của anh ấy. Nhưng mà có một điều tao vẫn còn đang thắc mắc." "Thắc mắc gì?" Duy im lặng một lúc rồi sau đó nói: "Thắc mắc tại sao anh tao ở đây hơn 2 năm, tức là trước lúc anh tao mất tích, mà gia đình tao tìm kiếm anh ấy lại không tiết lộ thông tin gì của anh tao." Tôi liền gật đầu nói: "Chỉ có hai khả năng. Một là anh ta không biết anh Nhất đã ở đây. Hai là anh ta có liên quan đến việc anh Nhất mất." Duy thở dài quay sang nhìn tôi rồi nói: "Muốn biết anh ta có liên quan hay không thì hỏi cho anh ta là rõ nhất." Tôi thắc mắc hỏi: "Nhưng bằng cách nào?" "Gọi hồn." Tôi giật mình trước câu nói của Duy, tôi lắp bắp hỏi: "Bằng cách nào?" Duy đáp bằng vẻ mặt bí hiểm: "Tối nay mày sẽ biết." Bất giác cơ thể của tôi run lên vì lạnh. Gió từ ngoài thổi vào người của tôi càng trở nên lạnh lẽo, mặc dù lúc này đang là giữa trưa hè. Cùng lúc này thì ở bên ngoài, bóng dáng của Ngọc và Liên cũng vừa khuất sau cầu thang. Hai người họ đã nỗ lực tìm kiếm manh mối suốt những ngày qua, nhưng mọi thứ dường như rơi vào ngõ cụt. Không một manh mối nào còn sót lại của vụ án hơn 2 năm về trước. Tất cả những người có liên quan đều chết hoặc mất tích. Bước ra khỏi khu trọ lúc này, Liên mới lên tiếng: "Ngọc này, có phải chúng ta đã bỏ quên mất một điểm gì đó không?" Ngọc cau mày suy nghĩ, cố gắng chắp vá lại những mảnh ghét mà mấy ngày hôm nay cô và Liên tìm hiểu được. Ngọc thở dài, cô quay sang Liên rồi nói: "Rốt cuộc là ta đã bỏ sót ở đâu chứ?" Liên lắc đầu chán nản: "Thực sự khó cho hai đứa mình quá. Những người điều tra vụ án này trước đó toàn là những người có kinh nghiệm trong ngành, mà còn không tìm ra manh mối." Nói đến đây Liên khựng lại, cô quay sang hỏi Ngọc: "Mà vụ án mất tích thì sao? Mày có nghĩ nó có liên quan đến nhau?" Ngọc cũng đã nghĩ đến vấn đề này, và cũng chính vì biết điều này cho nên Ngọc muốn tìm hiểu về vụ án xảy ra trong căn phòng 409. Trước đây Ngọc đã từng tham gia cùng gia đình của Duy tìm kiếm anh trai. Đã hơn 2 năm, mọi thông tin về anh trai của Duy đều vô vọng. Hơn nay hết, Ngọc biết được rằng những vụ án xảy ra tiếp ở khu nhà trọ bỏ hoang kia đều bắt đầu từ khi cô gái kia chết trong căn phòng 409. Ngọc liền gật đầu đáp: "Không những liên quan mà tao nghĩ tất cả những vụ án trong hồ sơ đều là một." Liên gật đầu đồng tình. Quả thật thì Liên cũng nghĩ như vậy. vì chỉ ngay sau cái chết của cô gái kia là hàng loạt vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Không cần suy nghĩ thì ai cũng có thể nhận ra vấn đề này. Nhưng nhận ra là một chuyện, còn việc tìm hiểu nguyên nhân và hung thủ thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải suốt 2 năm qua. Vừa bước đi, Liên vừa nói, mày có nghĩ cái chết của cô ta do vấn đề tâm linh không? Ngọc tròn mắt nhìn Liên phì cười. Từ bao giờ mày bắt đầu mê tín vậy hả Liên? Liên nhếch mép cười nhưng rất nhanh liền biến mất. Ngọc vì mải cười Liên mà không hề để ý đến điểm này. Đang cười thì Ngọc giật mình vì có ai đó vừa ôm lấy chân của cô. Cúi xuống nhìn thì Ngọc ngạc nhiên. Trước mắt cô là một cô bé với một khuôn mặt lem luốc đang ngửa cổ nhìn Ngọc bằng đôi mắt long lanh. Cô bé chìa tay ra phía trước mặt của Ngọc như muốn xin một thứ gì đó. Như hiểu ý, Ngọc mỉm cười rồi móc trong ví ra 20.000 đưa cho cô bé. Nhận lấy tờ tiền, cô bé cười tít mắt. Ngọc ngồi xuống xoa đầu con bé rồi hỏi, bố mẹ con đâu, sao để con lang thang vậy? Cô bé không đáp, đưa tay chỉ về một con ngõ phía xa ở bên trái rồi cười. Sau đó nó quay lại, lấy ngón tay trỏ ấn vào giữa 2 đầu lông mày của Ngọc. Liền đi được vài ngày không thích Ngọc đâu, cô liền quay lại thì thấy Ngọc đang xoa đầu một đứa bé ăn mặc bẩn thỉu. Liên lắc đầu quay trở lại, Liên liền hỏi, có chuyện gì vậy Ngọc? Nghe thấy tiếng của Liên, Ngọc ngước lên nhìn Liên cười và đáp, cha con bé nó đói cho nên lại xin ăn, ta vừa cho đó một ít tiền, đang tính dẫn con bé đi ăn. Liên cau mày nhìn con bé một lượt rồi chép miệng nhìn con bé mà nói, khổ thân con bé, mà bố mẹ của con đâu? Con bé đang ngây thơ cười, nhưng ngay khi quay lại nhìn Liên thì nó giật mình, nụ cười trên môi của nó tắt hẳn, thay vào đó là một khuôn mặt tái xanh hoảng sợ. Cô bé lắp bắp một câu gì đó mà Ngọc không nghe rõ, rồi chạy thật nhanh khuất bóng sau con ngõ mà cô bé vừa chỉ. Là mo ma. Ngọc ngơ ngác không hiểu con bé, còn Liên thì ngay khi thấy con bé có biểu hiện như vậy, thì liền sám mặt lại, cô lại gần kéo Ngọc. Đi thôi, mua nhanh đồ rồi còn về phòng. Ngọc bị kéo đi nhưng mắt vẫn hướng về phía con ngõ mà cô bé chạy vào, trong đầu mang đầy những mối nghi hoặc. Phất con dao xuống sàn nhà, Duy cầm mảnh gỗ nhỏ tiến về phía tôi mà nói, xong rồi. Đang nằm mà trên giường nghịch điện thoại, thấy Duy nói tôi liền quay trở lại, đưa tay về phía Duy tôi nói, xong rồi sao, đưa đây tao xem nào. Cầm lấy mảnh gỗ ở trên tay, tôi xoay đi xoay lại nhìn. Mảnh gỗ này thoáng nhìn trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi nhìn kỹ mảnh gỗ này có gì đó rất khác lạ. Chất liệu gỗ đã bị thái hóa, giống như bị chôn dưới đất nhiều năm vậy. Thấy tôi cứ cầm mảnh gỗ lên để xem xét, Duy liền ngồi xuống bên cạnh vừa cười vừa nói, sao, có biết là gỗ gì không? Là gỗ quan tài của người chết có phải không? Duy không đáp mà chỉ gật đầu sau đó nói, đúng rồi đấy, đây là gỗ quan tài của bà nội tao. Lúc bốc mộ tao đã giữ lại để làm kỷ niệm. Mà thôi, mày ở phòng đi, tao ra đây mua một ít giấy. Nói xong Duy cầm ví bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng của Duy dần khuất dần xuống cầu thang, tôi cảm thấy thực sự khó hiểu về con người này. Dù chơi với nhau từ nhỏ, nhưng những gì tôi biết về Duy là quá ít. Một người bình thường không thể nào lại có thể để gỗ quan tài trong ba lô của mình. Dù Duy đã nói đây là gỗ quan tài của bà nội, nó đã nhặt trong ngày bốc mộ của bà để làm kỷ niệm. Lời giải thích đó không thể khiến cho tôi tin rằng mảnh gỗ chỉ đơn giản là kỷ niệm. Đang miên man suy nghĩ thì tôi giật mình bởi một cái vỗ vai của Duy. Tôi thấy phản ứng như vậy, Duy bật cười thành tiếng. Làm cái gì mà thơ thần vậy, hay là đang tương tư em nào? Tôi liền gãi tai đánh trống làng. Mà mày đi đâu mà về nhanh vậy? Duy liền bật cười lại rồi đáp. Đi mua giấy, mà thằng này đúng là đang tương tư ai. Đánh trống làng với tao như vậy là không sai được rồi. Tôi chỉ biết cười xòa cho qua, chứ ngay lúc này tôi không thể nói ra được suy nghĩ cũng như nghi ngờ của mình. Thế tôi không nói gì, Duy cũng không còn trêu đùa tôi nữa. Đặt tờ giấy lên tường, Duy móc trong túi ra chiếc bút dạ, sau đó viết bằng chữ cái và chữ số lên trên giấy. Đến lúc này thì tôi đã hiểu Duy đang muốn làm gì, có lẽ mà không đúng hơn là tối nay Duy muốn tôi cùng nó chơi một trò chơi mà trước này tôi nghĩ là không thật, đó là cầu cơ. Duy viết những chữ cái lên trên giấy, tôi cau mày. Mày định dùng trò này để gọi hồn sao? Liệu có gọi được không? Tiếng bút dạ cọ lên giấy nghe xoèn xoẹt. Duy vẫn chăm chăm để viết. Vừa viết Duy vừa đáp. Không thử thì sao biết có được hay không? Nghe thấy Duy nói như vậy tôi cũng không thể nói gì thêm. Duy nói đúng, nếu không thử thì làm sao biết được nó có thật hay không? Hoàn thành tất cả mọi thứ, Duy quấn gọn tờ giấy vào trong mảng gỗ cất ở góc tường. Đến lúc này thì việc của hai thằng tôi là chờ đợi tới giờ để thực hiện trò chơi với ma quỷ này. Tới ngày hôm đó, khi đã được ăn cơm xong, Duy viết vào trong tờ giấy nhỏ, trong đó gồm một số câu hỏi, rồi đi cho tôi, Duy nói. Cầm lấy cái này, một tí nữa vào đây mà hỏi vong hồn đó những thứ cần thiết. Tôi cầm lấy tờ giấy và hồi hộp chờ đợi cho đến giờ Linh để thực hiện trò cầu cơ này. Chợt như là nhớ ra một điều gì đó thiếu thiếu, tôi liền hỏi Duy. Mà tao nghe cầu cơ cần phải có 4 người cơ mà hơn nữa là phải chơi ở nơi có người chết mới linh. Duy nhìn tôi cười một cách ngao ngán rồi đáp. Đấy là mày nghe nói, còn bây giờ là tao với mày thực hiện, mà thôi sắp tới giờ chuẩn bị đi. Nhặt tất cả những thứ đồ cần thiết ra giữ phòng, nhìn vào điện thoại đồng hồ đã điểm 11 giờ 59 phút. Tôi và Duy ngồi xuống đối diện nhau, ở giữa là bàn cầu cơ, thắp 2 cây nến và 3 cây nhang vào ngay phía bên cạnh bàn. Cả hai cùng đặt tay vào con cơ. Duy bắt đầu đọc thầm một câu chú bằng tiếng gì đó rất khó hiểu, nghe giống như là những câu chú mà mấy ông thầy pháp hay dùng. Tiếng đọc của Duy ngày một nhanh hơn, khiến cho tôi chỉ còn nghe được những tiếng xì xào. Tiếng gió đập vào cánh cửa ngách vang lên những tiếng nguỳnh nguỳnh đến gai người. Trên trán của tôi và Duy lấm tấm những giọt mồ hôi. Tiếng đọc của Duy vừa dứt thì một tia sét rạch ngang sáng cả một vùng trời. Một cơn gió thoảng qua khiến cho cả hai thằng tôi rùng mình. Quệt mồ hôi ở trên trán, Duy thở gấp rồi hỏi. Mày là ai? Con cơ từ từ di chuyển tới những chữ cái ở trên bàn cơ, ghép thành một chữ quỷ nhìn sang Duy tôi thoáng thấy. Duy nhếch miệng cười, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt. Tôi nhìn lại thì thấy Duy hoàn toàn bình thường. Nhìn tôi, Duy ra hiểu, hiểu ý tôi bắt đầu mở miệng hỏi. Mày có quen biết gì với Trung Bá Nhất không? Con cơ bắt đầu di chuyển tới chữ cái, xếp thành một chữ có. Chưa dừng lại ở đó, con cơ tiếp tục di chuyển ghép lại từ. Khi các chữ cái mà con cơ chỉ ra giấy, mồ hôi của tôi tứa ra như tắm. Miệng tôi từ từ nhẩm đọc lên từng câu. Mày đã từng giết người đúng không? Giật mình trước câu hỏi của bàn cầu cơ, mồ hôi trên trán của tôi rỉ ra ngày một nhiều. Thực sự tôi không nghĩ là bàn cơ sẽ hỏi ngược lại mình. Do dự một hồi tôi từ từ đẩy về chữ sai, hồi hộp chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thở phào, có lẽ câu trả lời của tôi đã đúng. Vì theo như tôi biết thì người chơi trả lời sai thì ngọn nến trước mặt hoặc bên cạnh của họ sẽ tắt. Và bây giờ ngọn nến bên cạnh tôi vẫn sáng. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì tiếng của Duy lại tiếp tục vang lên. Ai là người giết mày? Câu trả lời của bàn cơ lại một lần nữa khiến tôi sửng sốt. Nhìn sang Duy, tôi thấy khuôn mặt của Duy đã biến sắc. Ghép tất cả các chữ cái lại, tôi từ từ đọc. Bố ruột của mày. Con cơ tiếp tục di chuyển ghép thành câu hỏi. Mà là quỷ đúng không? Không do dự, đẩy cả con cơ lẫn tay của tôi về chữ đúng. Tia chớp ánh lên lóe sáng cả căn phòng. Tiếng gió đập vào cửa ngách ngày càng trở nên dữ dội. Nhìn Duy rồi lại nhìn xuống bàn cơ. Lúc này tôi thực sự sợ hãi. Không lẽ nào Duy đã chết và thời gian qua tôi đã sống ở bên cạnh một con quỷ. Nhưng cho dù Duy có là quỷ đi nữa thì nó là bạn của tôi. Chắc chắn Duy sẽ không làm hại tôi. Biết được điều này tôi cố trấn tĩnh, mở miệng lắp bắp hỏi. Trung Bá Nhất còn sống hay đã chết? Ngay khi con cơ dừng lại, một tiếng sét nổ lên vang trời. Một tiếng sét khiến cho cả khu trọ của tôi rung lên. Ánh sáng từ tia sét chiếu vào bên trong phòng trọ, đập vào mắt của tôi là đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt trắng toát của Duy. Thét lên một tiếng, tôi định vùng dậy rút tay ra nhưng không thể. Bàn tay của tôi đã bị Duy giữ chặt lại trên bàn cơ. Duy nói nhỏ, đừng, nếu mày rụt tay nó sẽ bắt hồn của mày, hãy tin ở tao. Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi nhìn vào tờ giấy, những chữ cái mà tôi ghi lúc nãy. Tôi vừa run sợ vừa hồ nghi. Trên tờ giấy những chữ cái đó ghép lại thành 3 chữ, sống như chết. Mưa ở bên ngoài đã chút xuống từ bao giờ, Một cơn mưa lớn đang muốn rửa trôi đi màng bọc của một sự thật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm qua. Câu hỏi của bàn cơ lại một lần nữa khiến tôi run sợ. Các chữ cái mà con cơ đã chỉ hiện lên trước mắt của tôi. Mày là kẻ giết người đúng không? Mồ hôi của tôi túa ra ngày càng nhiều. Dù rằng trong phòng lúc này không phải là nóng, đã hai lần bàn cơ dồn tôi vào các mác giết người. Lần này tôi không còn chần chừ gì nữa, ngay lập tức tôi đẩy con cơ về chữ sai. Đưa tay lên quệt mồ hôi, tôi thực sự căng thẳng trước mỗi câu hỏi của bàn cơ. Nhìn thấy tôi như vậy, Duy liền trấn an. Không sao đâu, chỉ còn một câu hỏi này nữa thôi. Nhìn xuống bàn cơ, tôi thấy nét căng thẳng đang hiện lên trên khuôn mặt của Duy. Duy từ từ cất tiếng hỏi, mọi thứ bắt đầu từ đâu? Lần này con cơ di chuyển lên dãy số bé trên, ba con số mà con cơ chỉ khiến tôi và Duy vừa vui mừng vừa khó hiểu. Ba con số có ý nghĩa gì? Không cho tôi và Duy có thời gian suy nghĩ. Con cơ tiếp tục ra câu hỏi với Duy. Mày đang lừa dối bạn mày đúng không? Lần này Duy thực sự mất bình tĩnh, khuôn mặt của Duy đang cầu có một cách khó coi. Trước câu hỏi của bản cơ, Duy đẩy con cơ một cách nhanh nhất để có thể về chữ thăng. Hành động này của Duy làm tôi giật mình. Ngọn nến bên phía của Duy vụt tắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Một tiếng cười vang vọng lên cả căn phòng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một gương mặt phóng đại kề sát mặt của tôi. Một gương mặt lỗ chỗ tím tái đang trong quá trình phân hủy. Quá đỗi kinh hãi, tôi thét lên một tiếng rồi ngất đi không biết gì nữa. Trong căn phòng tối, tiếng cười sảng khoái của lão già vang lên trong đêm tối. Kẻ mang linh hồn quỷ vương, không ngờ ta ra tay mà người đã tự tìm vào giỏ. Nhưng rồi lão ta khựng lại, cho tay lên chiếc bàn ở trước mặt. Lão ta bấm bấm ngón tay, mặt của lão ta sầm lại, tay không ngừng bấm vào các đốt. Gầm lên giận dữ, lão đập mạnh tay xuống bàn. Không thể nào, là kẻ nào đang giúp nó. Lão điên cuồng lật tung chiếc bàn miệng gầm lên. Lão cầm chiếc ghế ngay phía sau lưng mà quăng thẳng vào trong tường. Lão rít lên từng tiếng. Không lẽ là mày đang giúp nó, khốn kiếp. Tiếng của lão ta vang vọng khắp bốn phía xung quanh. Giữa màn đêm, tiếng của lão ta quyện vào với tiếng mưa, tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, tôi giật mình ngồi bật dậy trên giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng để tìm Duy. Không nhìn thấy Duy đâu, tôi lo lắng cuống cuồng xuống giường. Nhớ lại chuyện lúc tối, tôi thực sự lo lắng, nhưng cũng vì vậy mà sự tin tưởng của tôi dành cho Duy đang giảm dần. Tối hôm qua, Duy đã từ chối trả lời câu hỏi của bản cơ. Nó đã chấp nhận bị bắt hồn. Nếu như vậy, có khi nào Duy đang thực sự lừa tôi, hay Duy đang có nỗi khổ riêng của nó? Bước ra cửa ngay lúc này, tôi muốn tìm Duy để hỏi cho ra nhẽ. Đưa tay định tháo chốt cửa thì tôi giật mình bởi tiếng cửa ngách vừa được kéo ra quay lưng lại. Duy đang đứng ở cửa ngách nhìn tôi khó hiểu, tiến lại gần Duy hỏi, mày định đi đâu vậy? Tôi không đáp lời của Duy mà lạnh lùng hỏi lại nó, mày thực sự đang lừa tao sao? Duy khẽ thở dài đáp, đúng. Tôi sững sờ trước câu trả lời của Duy. Thực sự tôi không thể tin rằng bao lâu nay Duy vẫn lừa dối tôi. Giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, tôi hỏi, mày lừa tao có mục đích gì? Tại sao lại làm vậy với tao? Duy nhìn thẳng vào mắt của tôi, đôi lông mày của nó khẽ cau lại. Duy hỏi ngược lại tôi, nhưng mày có tin tao không? Tôi bối rối không biết trả lời Duy như thế nào. Thấy tôi có vẻ khó nói, Duy thở dài, tao giấu mày cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi, rồi từ từ mày sẽ biết. Còn ở thời điểm hiện tại, mày chỉ cần tin rằng tao không bao giờ làm hại mày, cũng như không thể để mày gặp nguy hiểm. Còn nếu như tao muốn hại mày thì đâu cần phải chờ đợi lâu tới vậy. Bất cứ khi nào cũng có thể ra tay mà. Nghe Duy nói, tôi lặng người suy ngẫm. Duy nói đúng, nếu như nó muốn hại tôi thì đâu cần bày ra nhiều trò đến vậy. Chỉ cần nhân một lúc nào đó ra tay là xong. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thực sự rất khó để có thể đặt trọn niềm tin vào Duy. Duy vẫn nhìn đứng đó chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi gật đầu, tôi chép miệng mà nói, thôi được rồi, tao sẽ tin mày và hứa sẽ giúp mày đi cùng tới câu chuyện của anh nhất. Vỗ vai của tôi, Duy tỏ vẻ khó xử. Thực sự tao rất muốn nói tất cả mọi thứ cho mày biết, nhưng mà ở thời điểm hiện tại nếu nói ra mày sẽ bị ảnh hưởng. Ta không muốn mày gặp nguy hiểm. Tôi cau mày nhìn Duy rồi hỏi. Nguy hiểm gì? Hình như là mày biết được kẻ đứng sau rồi phải không? Duy gốc vào đầu của tôi một cái rõ đau. Tôi ôm đầu nhảy lên giường suýt xoa. Duy nhìn tôi cười mà đáp. Mày thật là ngu đó. Hay là giả vờ ngu vậy? Mới tối qua ngất xỉu vì nó mà kêu không có nguy hiểm gì sao? Tôi hậm hực quay đi không thèm đáp lại lời của nó. Tay vẫn cứ suýt xoa. Thằng khốn Duy này nó dám cốc tôi sưng luôn cả đầu. Tiếng của Ngọc gắt lên ở tầng 5. Mày thôi nói về cái chuyện mê tín đi được không hả? Mày là công an, đáng lý ra mày phải tin vào khoa học chứ. Liên nhếch mép cười bước qua bước lại Liên nói. Mày không tin nhưng mà tao tin. Nếu như ta đoán không sai thì nhánh cây mọc từ tim của con gái kia là một loại ngải. Và loại ngải này cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa, vụ việc mất tích bí ẩn của chàng trai tên Nhất và chủ cũ của khu trọ này cũng vậy. Mọi thứ nếu giải thích theo khoa học thì hoàn toàn không thể có khả năng. Vì khi theo như những người xung quanh ở đây nói, thì họ thấy chủ trọ bước vào trong phòng của người tên Nhất kia và sau đó không còn thấy trở ra. Ngay cả khi phá cửa vào trong thì mọi thứ trong phòng hoàn toàn bình thường, không một dấu vết. Tuy bên trong khu trọ không có máy quay theo dõi, nhưng ở xung quanh bên ngoài thì rất nhiều. Mày thử giải thích xem tại sao mà không có một cái máy quay nào ghi được một chút hình ảnh nào của họ, nếu như họ đã ra đi khỏi khu trọ này. Những gì Liên nói hoàn toàn có lý, nhưng với Ngọc thì những lý lẽ đó không thuyết phục được cô. Ngọc gật đầu mà đáp. Được, cứ cho là như vậy đi. Thế cái loại ngài đó là gì? Vụ việc mất tích kia là sao? Và cả những vụ án chết người ở đây là như thế nào? Liên ngồi lên giường nhìn thằng Ngọc rồi đáp. Theo khoa học của mày thì chả có cái xác nào vừa chết chưa đầy 48 tiếng mà đã có cây mọc cả. Mà hơn nữa đấy là tầng 4 của một khu trọ. Cho dù mày có đem cái xác đó để ở nơi có nhiều cỏ mọc đi chăng nữa, cũng không thể xảy ra cái hiện tượng như vậy. Kể cả là đang phân hủy cũng hoàn toàn không. Còn theo tao thì tìm hiểu được, cây ngải đó là một loại nằm trong cấm ngải thuật từ lâu, đã ít người có thể luyện được. Hình thể ban đầu của chúng là một con sâu nhỏ. Sau khi ký sinh lên vật chủ, chúng sẽ ăn vào tim và phát triển dần ở trong đó. Sau khi đã trưởng thành, chúng phá tim của người chủ mà mọc ra thành cây. Trên cây đó nó sẽ nở ra một loại hạt nhỏ bằng ngón tay cái, hình thù như là một quả tim gà. Bên trong quả đó sẽ có một loại trùng nhỏ. Sau khi đã lấy quả đó về người nuôi, sẽ phải ngâm nó bằng chính máu của mình. Chờ cho con đó chui ra khỏi người, sẽ sử dụng con trùng đó để thả vào người khác, biến người đó thành ngải nhân, bắt họ phục tùng theo mệnh lệnh của mình. Ngọc thực sự bất ngờ khi mà nghe Liên giải thích. Liên nói một cách lưu loát giống như Liên cực kỳ am hiểu về những thứ này vậy. Mà cũng đúng thôi, Ngọc cũng chỉ quen biết với Liên khi mà cô lên đại học. Vì là người cùng quê cho nên hai người cũng dễ nói chuyện, thân thiết với nhau 3-4 năm trời. Nhưng những gì mà Ngọc biết về Liên chỉ vỏn vẹn là một cái tên và huyện thành mà Liên nói là quê của mình. Ngoài ra thì Ngọc hoàn toàn không biết gì về Liên nữa. Ngày hôm sau khi mà Ngọc chứng kiến đứa bé sợ hãi khi mà nhìn thấy Liên, và ngày hôm sau khi mà Liên tỏ ra am hiểu về thế giới bùa ngải, Ngọc bắt đầu cảm thấy Liên không phải là một người bình thường. Tuy rằng Ngọc không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng mà ngày hôm qua khi mà nghe đứa trẻ kia lắp bắp khi mà nhìn thấy Liên, Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ. Một người bình thường sẽ không khiến cho đứa trẻ sợ hãi đến mức như vậy. Nhất là khi đứa bé đó nhắc đến chữ mo. Vừa rồi khi mà nghe Liên nói, Ngọc đã không khỏi bất ngờ. Cô cố tỏ ra bình thường, Ngọc hỏi. Mày tìm hiểu những thứ đó ở đâu? Liên thản nhiên đáp. Ở trên mạng. Ngọc khẽ gật đầu. Đọc trên mạng mà mày có thể miêu tả như một người trong nghề. Chỉ là ta đọc nhiều thôi, mày đang nghi ngờ ta sao? Ta đâu biết gì về mày chứ, có nghi ngờ cũng đâu có lấy làm gì lạ. Liên liền thay đổi thái độ, cười một cách khinh khỉnh, liền nói. Ta chả có gì tốt đẹp để cho mày biết cả. Thế Liên nói như vậy, Ngọc có nghi ngờ cũng chẳng có nghi ngờ được. Vì Ngọc biết có tìm hiểu về Liên cũng không thể giúp được gì cho cô. Đơn giản mà nói thì việc gia đình và xuất thân của Liên hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến cô cả. Nghĩ như vậy, Ngọc liền hạ giọng. Thôi được rồi, bây giờ mày có thể nói cho tao nghe những vụ án sau đó thì sao? Liên ngạc nhiên hỏi. Mày không muốn biết chi tiết về những thứ tao vừa nói sao? Ngọc lắc đầu. Không, nếu như biết thì tao tìm hiểu cũng đâu có ích gì. Liên cười một cách gượng gạo. Nói về những vụ án sau đó thì... Ngẫm nghĩ một hồi, Liên nói. Ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì, Nhưng mà theo tao nghĩ thì có thể hai người họ đã trở thành thức ăn của ngải nhân. Thường thì ngải nhân khi mà xâm nhập vào trong cơ thể của người, chúng cần phải uống máu tươi trong vòng 40 ngày. Khi đã rút sạch máu ở vật chủ, chúng sẽ điều khiển được vật chủ đi hút máu của người khác để duy trì sự phát triển. Ngọc nhìn Liên rồi thắc mắc, tại sao người nuôi lại phải thả vào người khác và không sử dụng luôn vật chủ ban đầu? Hơn nữa sao không dùng con sâu nhỏ gì đó mà lại phải cầu kỳ thế vậy? Liên liền đáp, nếu mà đơn giản như vậy thì ai mà chả có thể nuôi, đâu còn gọi là cấm ngải thuật nữa. Còn tại sao không dùng vật chủ ban đầu? Đơn giản vì vật chủ đó đã cạn máu ngay khi cây ngải đủ trưởng thành. Nếu như vẫn cố gắng sử dụng vật chủ thì ngải nhân cần phải giết rất nhiều người để uống máu hơn. Như vậy sẽ dễ lộ, vì chưa qua 14 ngày thì ngải đó rất dễ bị tổn thương. Ngọc tuy không hiểu được những gì mà Liên nói, nhưng Ngọc đã có thể hiểu được nếu những gì Liên nói là sự thật thì những thứ mà cô sắp đối mặt sẽ rất nguy hiểm. Ngọc hỏi tiếp, vậy nếu qua 14 ngày rồi thì sao? Liên đáp, thì sẽ cực kỳ khó đối phó, vì chỉ khi phá được tim ngải thì thứ đó mới biến mất, còn nếu như không thì chúng dường như là bất bại. Ngọc thở dài khi nghe Liên phân tích. Ngọc nói, ta không biết cái gì mà mày nói có thật hay không, nhưng mà nếu nó là sự thật thì việc đối đầu với nó là một điều thực sự khó khăn. Liên gật đầu, đúng vậy, cái thứ ngải này là một loại tà thuật còn rất ít người luyện được. Vì tim ngải thường được kẻ luyện cất giấu ở bên mình hoặc là dưới một bí mật nào đó. Để điều khiển được ngải thì... Có một tiếng hét chói tai vang lên khắp khu nhà trọ. Những tiếng chân, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Tôi và Duy cũng theo chân mọi người đi xuống xem có chuyện gì. Chạy ra tới cầu thang, mọi người đứng đông nghịt từ tầng 4 của tôi nhìn xuống. Thấy một người phụ nữ bịt miệng chạy từ dưới lên. Duy liền kéo lại hỏi, có chuyện gì vậy chị? Ồ, có người chết, kinh lắm. Hai thằng tôi nghe vậy thì giật mình ngạc nhiên, lại có người chết sao? Cố chen chúc xuống dưới tầng 3, đập vào mắt của hai thằng tôi là một cây xác bị xé nhằm nhở. Suýt chút nữa là tôi đã nôn thốc nôn tháo. Duy giật giật tay áo của tôi nói, cây xác này hình như bị mất đầu rồi thì phải. Tôi gật đầu, đúng là mất đầu rồi, mà ghê quá mày à, sao lại có thể móc hết nội tạng chứ? Duy đang định tiến lại gần xem xét thì bị lôi quay lại. Người đó nói, anh định làm gì vậy? Nếu không có nhiệm vụ thì xin anh tránh ra khỏi hiện trường. Tôi nhìn sang Duy, sau lưng của Duy là một người công an. Người đó đang nhìn theo sau lưng của Duy với một ánh mắt hoài nghi và không mấy thiện cảm. Quay lại phía tôi, Duy kéo tay của tôi mà nói, về phòng thôi. Quay trở lại phòng, đóng cánh cửa lại, Duy nhìn tôi rồi nói, mọi chuyện ở đây dường như đang đi xa hơn những gì mà tao suy nghĩ. Tôi liền khó hiểu hỏi lại, là sao? Duy đáp, là ở đây không chỉ có quỷ mà còn có những thứ khác nguy hiểm hơn ma quỷ rất nhiều. Nước nước bọt, tôi hỏi tiếp, còn đáng sợ hơn ma quỷ sao? Duy gật đầu, sau đó nói, có thể xé xác người thì chứng tỏ nó có thực thể. Mỗi đòn tấn công của chúng đều sẽ gây sát thương rất cao hơn nhiều so với ma quỷ. Vừa nói, Duy vừa móc chiếc khẩu trang trong túi ra đưa cho tôi. Đưa tay ra nhận, tôi ngạc nhiên hỏi, làm gì vậy? Đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, Duy nói, đi với tao sang bên. Tôi ngơ ngác đi theo Duy rồi nói, đi đâu? Thì sang khu trọ hoang chứ đi đâu. Đeo chiếc khẩu trang lên, tôi cùng Duy bước ra khỏi phòng. Đi qua tầng 3, tôi đưa mắt nhìn về phía cái xác hồi nãy. Mới chỉ qua một đêm mà cái xác dường như đã phân hủy mạnh. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đang định quay mặt đi, tôi khựng lại kéo tay của Duy nói, mày nhìn kìa. Vừa nói tôi vừa chỉ tay về cái xác. Thấy tôi có vẻ hoảng sợ, Duy cũng lập tức quay trở lại. Nhìn về phía chiếc xác, Duy khó hiểu hỏi, có cái gì đâu? Tôi liền dụi mắt nhìn xung quanh. Tôi biết rõ là mình không hoa mắt, nhưng hiện tại tôi cũng không thể giải thích được cho Duy hiểu được ngay. Đẩy Duy đi xuống, tôi nói, chắc là tao hoa mắt. Duy cầu có nhìn tôi mà lắc đầu chán nản. Không cho Duy kịp trách móc, tôi đẩy Duy đi thật nhanh ra khỏi khu nhà trọ. Đến trước cổng khu nhà trọ bị bỏ hoang, tôi liền hỏi Duy, giờ làm thế nào? Duy nhìn tôi định cất tiếng thì tiếng nói ở phía sau lưng làm cho hai chúng tôi giật mình. Hai cậu làm gì vậy? Quay lại phía sau, người đang đứng phía sau chúng tôi là chị Nguyệt, chủ trọ. Chị ta đang nhìn chúng tôi một cách thăm dò. Thế hai thằng tôi chỉ đứng đó nhìn mà không trả lời. Chị ta hỏi tiếp, ờ hai cậu này, sao tôi hỏi không có trả lời? Tôi còn đang ấp úng chưa biết phải trả lời như thế nào thì Duy lên tiếng. Em bị rơi đồ sang bên này nên muốn qua lấy. Chị ta liền hỏi bằng cái giọng nghi ngờ. Sao em không nói với chị, với lại cửa khóa thế này em vào kiểu gì? Thì trèo tường vào chứ còn kiểu gì nữa hả chị? Nghe Duy nói như vậy chị ta trợn mắt. Cậu... Duy cười hành mà nói. Thôi chị ở đây rồi thì mở cho em vào tìm đồ với. Hừ một tiếng, chị ta tiến lại gần chiếc cổng đã hoen dỉ theo thời gian. Mở cổng đi ra, chị ta quay lại rồi nói. Và lấy đồ đi, nhanh lên đấy. Tôi và Duy cảm ơn chị ta rồi bước vào bên trong. Vòng ra phía sau của khu trọ, giả vờ đi tìm đồ. Ra đến phía sau thì Duy liền nói. Bây giờ tao sẽ ra trước giả vờ có việc phải đi. Mày ở đây tìm đồ, sau đó tao sẽ giấu ở ngoài. Chờ chị ta về tao sẽ lẻn vào bên trong. Tôi còn thắc mắc hỏi Duy. Còn tao thì sao? Duy đáp. Mày cứ về phòng trước đi, có gì đó tao vào sau. Tôi liền xua tay không đồng tình với ý kiến của Duy. Tôi nói. Thế sao được, một mình mày nhớ có chuyện gì thì sao? Duy không thèm nghe tôi nói, nó quay đi để lại cho tôi một câu. Mày nên nghe theo tao, những gì nguy hiểm bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Mày cần phải được an toàn cho đến khi mọi thứ hạ màn. Tôi loanh quanh giả vờ tìm kiếm, sau đó quay trở lại sân trước. Vừa bước ra tới đó thì cũng là lúc chủ trọ đi ra. Thế tôi chị ta hỏi. Thế nào em, có tìm thấy đồ không? Dạ rồi chị. Chị ta gật đầu tiến ra ngoài cầm. Đi theo chị ta vừa đi tôi vừa nhìn xung quanh xem Duy đang trốn ở đâu. Đang ngó nghiêng xung quanh thì tôi giật mình bởi tiếng của chị. Tìm cậu bạn kia sao? Còn ta về trước mà không nói với em sao? Dạ có. Nói xong tôi vội vàng bước ra khỏi cầm. Tiếng xe của chủ trọ dần dần trước mặt tôi. Nhìn bóng dáng của chủ trọ bất giác tôi cảm thấy có cái gì đó quen mắt. Hình như là đã gặp ở đâu đó. Nhưng ngay lúc này tôi không thể nhớ được đó là ai. Ở khu trọ bỏ hoang này, ngay khi tôi và chủ trọ khuất bóng, Duy ngay lập tức lèn từ ngách trái của căn nhà, tiến dần vào bên trong qua phòng quản lý. Thấy cửa không khóa, có lẽ là chủ trọ vừa vào đây lấy đồ mà quên khóa. Từ từ kéo cánh cửa vào bên trong, nhìn căn phòng khắp một lượt, ánh mắt của Duy dừng lại chiếc tủ gỗ, đã sờn màu theo thời gian. Tiến lại gần, Duy kéo cánh cửa tủ đã bị bụi bẩn và mọt gỗ bao phủ. Tiếng cửa tủ vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Lớp bụi bám trên cửa rơi bay tứ tung mù mịt. Dùng tay phe phẩy cho bớt bụi, Duy bắt đầu lục tìm ở trong tủ. Một hồi lâu tìm kiếm và lục lọi, Duy thở dài lắc đầu. Trong tủ không có thứ mà Duy muốn tìm. Quệt mồ hôi trên trán, Duy đóng cánh cửa tủ lại. Đi xung quanh tìm kiếm căn phòng, nhưng Duy hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến vấn đề mà Duy đang làm. Đặt mọi thứ lại vị trí cũ, Duy bước ra khỏi căn phòng dần dần tiến lên trên, cố gắng quan sát thật kỹ khu nhà trọ này. Nhưng Duy không hề biết được rằng sau lưng của mình đang có một bóng trắng luôn đi theo nó từ lúc nó bước chân vào khu trọ này. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân của Duy vang lên cồm cộp khắp hành lang của khu trọ. Có chẳng chỉ là thoảng mới có tiếng xe cộ chạy qua ở bên ngoài đường vọng lại. Tiến dần lên đến tầng 4, Duy cố gắng nhìn thật kỹ số phòng. Duy đang muốn tìm căn phòng mà bàn cầu cơ đã chỉ. Chỉ đi giữa hai dãy phòng, mồ hôi của Duy đã tuôn ra, làm cho lưng áo ướt nhẹp. Cái nóng oi bức của mùa hè cộng thêm cái không khí cô đặc của khu nhà trọ làm cho Duy cảm thấy khó chịu. Đến trước căn phòng cuối cùng ở bên tay trái cầu thẳng vào, Duy đứng đó nhau mắt nhìn lên tấm biển in số phòng 409. Chính là căn phòng này, căn phòng mà từ cầu cơ đã đáp lại câu hỏi của Duy. Nhưng thật lạ khi mà tất cả phòng từ tầng 3 trở lên đều không khóa cửa trừ căn phòng này. Nhìn vào ổ khóa thì còn mới, Duy khẽ cau mày, Duy lẩm bẩm. Tại sao lại khóa? Nhìn xung quanh, Duy muốn tìm một vật nào đó để có thể đập chiếc ổ khóa này đi. Đi sang hồng của khu vực tầng 4, ở đây được làm dư ra một cái ban công nhỏ. Đảo mắt nhìn về phía hai đầu ban công, phía dưới chân của lan can, Duy nhìn thấy một thanh sắt dài gần 1 mét, to khoảng 3 ngón tay. Vì là sắt đặt cho nên có vẻ khá nặng. Cầm thanh sắt tiến về phía cửa, Duy nghiến răng giơ cao thanh sắt. Tiếng ổ khóa rơi xuống đất, miệng khẽ mỉm cười, Duy vội vàng kéo cánh cửa ra. Thế nhưng mọi thứ không giống như Duy mong đợi. Trước mắt của Duy chỉ là một bức tường phẳng lì, với những vệt ố bẩn của thời gian. Duy tròn mắt nhìn chăm chăm vào bức tường, mọi suy tính của Duy đều đã đổ vỡ. Lạc mạnh thanh sắt vào tường, Duy chửi thề, còn mẹ nó. Tiếng thanh sắt rơi leng keng xuống nền nhà, cộng với đó là tiếng động khẽ vang lên ở phía cầu thang. Một bóng người đang nhìn Duy khẽ nhếch mép lên cười. Tiếng động nhỏ nhưng mà cũng đủ để làm cho Duy chú ý. Lìa ánh mắt về phía cầu thang, Duy bắt gặp hình bóng vừa lít qua đó. Duy ngay lập tức đuổi theo, chạy tới cầu thang do quá vội, cộng thêm dòng rêu ở cầu thang làm cho Duy trượt chân ngã người ra đằng sau. Á lên một tiếng, cơ thể của Duy lăn từ trên xuống. Lăn xuống đến đoạn gấp khúc của cầu thang, Duy cố gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Phía sau gáy của Duy máu đang không ngừng tuôn ra, dựa lưng vào tường, Duy thở một cách đầy khó khăn. Ở bên ngoài gió đang nhẹ nhẹ thổi, làm cho những chiếc lá khẽ khàng lay động. Ở bên trong Duy đang từ từ nhắm đôi mắt, máu ở trong đầu của Duy đang chảy ra ngày một nhiều. Tôi đi qua đi lại ở trong phòng, lòng thì nóng như lửa đốt, cứ chốc chốc tôi lại ra ngoài ban công để nhìn sang khu trọ. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ tôi trở về phòng đến giờ, vẫn chưa thấy Duy quay về. Trong đầu của tôi hiện lên một cảm giác bất an. Nghĩ là có chuyện không ổn, tôi vội vàng vớ lấy chiếc khẩu trang, rồi tức tốc chạy sang khu nhà trọ. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, khu nhà trọ vẫn im lìm và lạnh lẽo. Không còn nghĩ được gì, tôi vội vàng trèo lên từng chạy vào bên trong, chạy qua phòng quản lý thấy cửa không khóa. Tôi tiến lại gần mở cửa nhìn vào bên trong, tôi khẽ cất tiếng gọi. Mày có ở đây không Duy? Không một tiếng đáp trả, tôi từ từ tiến vào bên trong, móc chiếc điện thoại bật đèn lên để xem. Ở bên trong không hề có người. Những lớp bụi vẫn thi thoảng rơi khẽ. Tôi đứng giữa cửa phòng quan sát, không thấy có người, tôi lập tức quay trở ra ngoài. Tiến dần lên phía tầng trên, lên đoạn gấp khúc giữa tầng 2 và tầng 3. Tay của tôi đang nắm vào lan can của cầu thang thì có một thứ gì đó như là nước rơi xuống tay của tôi. Giật mình lùi lại, nhìn lên tay của mình, trong đó không phải là nước mà đó lại là máu. Đến lúc này thì nỗi sợ dâng lên trong đầu của tôi. Nhìn lên trên ngay đoạn gấp khúc của cầu thang, một dòng máu đặc sệt đang từ từ chảy từ trên xuống. Tôi chạy thật nhanh lên trên, đập vào mắt của tôi là thân hình của Duy đang nằm giữa vũng máu. Chạy vội lại nâng đầu của Duy lên, tôi gọi. Này Duy, Duy, mày sao vậy Duy? Cánh tay của tôi đang đỡ đầu của Duy bị nhuộm một màu máu. Lật đầu của Duy lại thấy có vết thương, tôi vội vàng cởi áo ra quấn đầu cho Duy. Hơi thở của Duy đang yếu dần. Dựng Duy dậy, tôi khom người xuống để cõng Duy lên. Cho Duy lên lưng, tôi xốc một cái thật mạnh để có thể giữ cho cơ thể của Duy thật chặt. Vừa đi xuống tôi vừa khẽ nói, hy vọng là mình tới không quá muộn. Tiếng nói từ ngoài sân vòng trọ làm cho tôi giật mình. Tôi vội vàng cõng Duy nấp vào trong gầm cầu thang tầng 1. Tiếng nói ngày một gần là giọng nói của 2 người phụ nữ. Một giọng nữ nói, căn phòng này liệu có thể vào hay không, hay lại giống như căn phòng khác? Tôi ngồi trong gầm cầu thang, tôi cố gắng thở thật nhẹ, cố gắng không để phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Một giọng nữ khác liền cất lên, ta không rõ, nhưng cứ lên xem thế nào. Căn phòng đó là hiện trường của vụ án cũ, tao nghĩ có gì đó quan trọng sót lại. Vừa nói thì tiếng bước chân của 2 người vừa lên đến cầu thang. Ở bên trong gầm cầu thang, mồ hôi của tôi tứa ra ướt đẫm cả áo, thậm chí là ướt sang cả áo của Duy. Tiếng chân đi lên cầu thang tầng 2, đến lúc này tôi mới dám ngó đầu ra. Nhìn thấy không có người, ngay lập tức tôi cõng Duy lên lưng, chạy một mạch ra ngoài cổng. Thật may cho tôi là cổng đang được mở, nếu không thì việc mang Duy qua vành lao vào với tôi thực sự khó khăn. Chạy ra ngoài đường, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để mà tìm kiếm sự giúp đỡ, và rồi may mắn cũng mỉm cười khi có một chiếc xe taxi lại gần. Cửa kính xe cũng được kéo xuống, người lái xe thò đầu ra rồi hỏi, sao đấy em, có cần anh chờ không, anh lấy xe thôi. Nghe tới đó thì tôi gật đầu như được mùa, khỏi phải nghĩ chiếc taxi này đối với tôi như là cọng rơm cứu mạng. Thấy có người bị thương, người lái xe cũng xuống giúp tôi đưa Duy vào trong xe. Ngồi trên xe cứ chốc chốc tôi lại đưa ngón tay lên mũi của Duy và thầm mong rằng hơi thở của Duy sẽ không dừng lại. Còn ở khu trọ bỏ hoang lúc này, Ngọc và Liên đang dần dần tiến lên tầng 4. Vừa đi lên đến tầng 3 thì Liên gọi giật giọng: "Ngọc, Ngọc, lại đây coi." Thấy tiếng của Liên gọi, Ngọc chạy vội về phía của Liên. Nhìn theo hướng tay chỉ của Liên, Ngọc khẽ nhíu mày: "Máu sao? Tại sao ở đây lại có máu?" Liên lắc đầu, tiến lại gần, lấy ngón tay quệt một chút máu lên để xem xét. Liên quay lại nhìn Ngọc, Liên nói: "Máu còn mới, có lẽ chỉ là mới đây thôi." Ngọc cũng tiến lại gần để xem, cúi xuống nhìn thì Ngọc khẽ lẩm bẩm: "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Bỏ qua vũng máu ở cầu thang, Ngọc và Liên bước nhanh lên tầng 4. Đến trước cửa phòng 409 thì Liên cúi xuống nhặt chiếc ổ khóa đã bị gãy, nhìn thẳng vào cửa phòng trước mặt Liên nói: "Có người đã đến trước đây rồi." Tiến lại gần, Ngọc đưa tay đẩy cánh cửa. Trước mắt của cô là một bức tường được xây nham nhở, bám đầy những vết ố và rêu. Ngọc kéo Liên quay trở lại phía cầu thang, móc trong túi ra một chiếc lọ nhỏ. Ngọc cúi xuống lấy một chút máu trên nền cầu thang sau đó nói: "Về thôi Liên, ở đây không còn thứ gì chúng ta cần tìm đâu." Bước ra khỏi khu trọ, Ngọc và Liên đi lên thẳng bệnh viện. Vừa đi, Liên vừa hỏi: "Mày có nghĩ ai là người đã đến trước mình không?" Ngọc liền đáp: "Ta cũng không biết nữa, tạm thời cứ lên bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm đã. Tao nghĩ là nó sẽ có ích cho việc điều tra." Móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, Ngọc nhìn chăm chú hồi lâu. Chiếc xe của hai người vẫn đi băng băng trên con đường. Tiếng động cơ, tiếng ồn nào ở xung quanh cũng không thể lọt được vào tâm trí của Ngọc lúc này. Trong đầu của Ngọc đang hiện lên bóng hình của một người, Ngọc thầm nghĩ: "Không lẽ là anh ấy?" Ở bệnh viện, tôi đi qua đi lại, hồi hộp xen lẫn với sự lo lắng. Đã 2 tiếng trôi qua, Duy vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Tiếng gọi của một bác sĩ vang lên: "Ai là người nhà của bệnh nhân Duy?" Nghe thấy như vậy, tôi liền vội vàng chạy lại: "Dạ là tôi ạ. Bệnh nhân đã được truyền máu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, mời anh theo tôi đóng tiền viện phí." Tôi vui mừng ra mặt không nói thêm lời nào mà cứ như vậy đi theo sau bác sĩ. Hoàn thành thủ tục thì tôi được phép vào thăm. Tiến lại gần giường bệnh, Duy lúc này vẫn còn đang hôn mê. Khẽ thở dài, tôi tiến lại ngồi xuống cạnh giường, tôi lẩm bẩm nói nhỏ: "Thật may là không sao, nếu không thì..." Nói tới đầu thì tôi khẽ mỉm cười, rút điện thoại trong túi ra để nghịch. Tôi ngồi gục trên ghế lúc nào không hay. Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy có thứ gì đó vừa chạm vào cổ của mình. Ngẩng đầu dậy thấy Duy đã tỉnh lại. Tôi vội vàng đỡ Duy dậy, tôi vội hỏi: "Tỉnh rồi sao? Mà ngồi như vậy có sao không?" "Không sao đâu, chỉ thấy đau ở đầu mà thôi, mà không cần phải trông ta đâu, cứ về phòng đi." Tôi gật đầu nhìn Duy rồi nói: "Mày quan gì không để tao mua, xong thì tao về sau cũng được. Cứ về đi, tao không ăn đâu." "Có ổn thật không?" "Ổn mà, về đi, tao tự lo được." Tôi chép miệng quay đi, mặc dù rất muốn ở lại để giúp đỡ Duy, nhưng mà ngay lúc này tôi còn có việc khác cần phải làm. Đi ra khỏi bệnh viện, tôi bắt một chiếc taxi trở lại phòng trọ. Bước lên xe, tôi rơi vào trong trầm lặng. Mọi suy nghĩ của tôi lúc này đều hướng về lời đáp của cầu cơ: anh trai của Duy còn sống hay đã chết? Số như chết là sao? Mọi thứ bây giờ bắt đầu từ đâu? Mọi câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của tôi. Mọi thứ lúc này trở nên rối rắm, đắm chìm trong những mớ hỗn độn. Chiếc taxi đưa tôi về tới khu trọ từ bao giờ? Tiếng của người tài xế cất lên: "Đến rồi anh." Thanh toán tiền, tôi bước xuống xe và tiến vào trong khu nhà trọ. Mà không biết được rằng ánh mắt của ai đó trong bóng chiều tà đang dõi theo bước chân của tôi. Ở khu nhà trọ bỏ hoang, một bóng người đang lúi húi ở cầu thang tầng 4. Tiếng nhóp nhép cứ vang lên đều đều, vang vọng khắp cả khu nhà trọ. Một người với thân hình quái dị, lông lá lởm chởm, đang cúi đầu liếm lấy vũng máu của Duy chảy ra. Liếm một lúc thì người đó ngẩng đầu dậy và liếm mép. Khuôn mặt quái đản của người đó giãn ra tỏ vẻ thỏa mãn. Đôi mắt trắng dã đã thu dần chuyển sang màu đỏ. Những lớp lông lá trên mặt đang khẽ rung rinh theo từng làn gió. Một tiếng nói vang vọng từ đâu đó vọng lại: "Hãy liếm đi, có chỗ máu đó ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Cố lên, chỉ cần lấy được tim của quỷ vương, mày sẽ là một ngài nhân bất bại trong nhân gian." Không gian tĩnh lặng, một tiếng cười vọng đi vọng lại, làm cho quang cảnh của khu trọ này càng thêm kinh dị. Giọng nói nó lại tiếp tục vang lên: Đã đến lúc rồi đó, đến lúc ta trả lại tất cả những gì mày gây ra cho tao. Cánh cửa của căn phòng 409 đang từ từ được mở ra. Chiếc cửa phòng hoàn toàn không có bức tường nào chắc lối cả. Từ trong bóng tối của căn phòng, một bóng người khập khiễng bước ra. Một lão già với một khuôn mặt nhăn nheo, một đôi mắt sâu hoắm đen sì. Đi theo sau ông ta là một ngài nhân với thân hình kiểu đi quái dị tập tễnh ra đến cửa. Lão ta đưa khẽ xoa đầu ngài nhân rồi nói: chính mày lặp lại tình cảnh năm xưa. Tôi trở về đến phòng thì nằm bẹp ra ngoài giường, trong đầu đang cố gắng chấp vá lại từng mảnh mối, gỡ những mảnh ghép rắc rối ở trong đầu. Bắt đầu từ việc hai người chết ở phòng bên cho đến giấc mơ kỳ lạ của tôi, sau đó thì những lời đáp của cầu cư, tôi đã lờ mờ nhận ra thứ gì đó. Nhưng có điều khó hiểu nhất là câu đáp của bàn cầu cư: bố ruột của mày. Bật dậy giữa giường, trong đầu của tôi vừa lóe lên một tia sáng. Không lẽ nào? Tiếng mèo ré lên từ ngoài hành lang làm cho giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Khẽ thở dài tự cười chính bản thân của mình. Không biết từ bao giờ chỉ một tiếng động cũng khiến cho tôi giật mình. Ở bên ngoài ngay cửa phòng của tôi, một con mèo với bộ lông đen tuyền đang hướng cặp mắt xanh lè về phía căn đối diện mà kêu lên không ngừng. Dưới ánh sáng nhập nhoàng của buổi chiều tà, một bóng hình nhỏ nhắn đang thập thò rình ở phía ban công. Tiếng mèo gầm gừ với tiếng trẻ con cười bên ngoài cửa làm cho tôi tò mò. Tiến ra cửa, tôi khẽ áp tai vào cánh cửa. Quả đúng là tiếng cười của đứa trẻ con. Từ từ mở cửa, trước mắt của tôi là một đứa bé gái đang bế trên tay một con mèo đen sì. Cả đứa bé và con mèo đang hướng mắt về phía cánh cửa căn phòng đối diện. Cảm thấy khó hiểu, tôi cũng nhìn lên phía cửa của căn phòng. Tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy số phòng 409 ở phía bên trên. Còn chưa hết ngạc nhiên thì tôi thụt lùi về phía sau. Đứa bé đã quay lại nhìn tôi từ lúc nào. Thứ khiến cho tôi sợ chính là đôi mắt của cô bé. Là một kẻ chuyên viết lách chuyện kinh dị, không thể nào tôi không nhận ra đôi mắt đó. Đôi mắt với một bên xanh, một bên còn lại màu đỏ. Tôi khẽ thốt lên: kẻ mang đôi mắt âm dương, không thể nào, không thể nào như vậy. Phải biết được rằng những người mang đôi mắt âm dương sẽ hoàn toàn khác với những người mở luân xa thứ sáu và những người có khả năng khai mở âm dương nhãn. Người mang đôi mắt âm dương chỉ 1000 năm mới xuất hiện một lần, không giống như những thầy pháp có thể tự mở âm dương nhãn hay những người vô tình bị mở luân xa thứ sáu. Kẻ mang đôi mắt âm dương là kẻ đã mang một quyền năng và sức mạnh trở về dương gian. Cũng chính là mắt của cô bé đã soi ra căn phòng này là căn phòng 409. Kể từ lúc đến khu trọ này, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao các tầng khác để có căn phòng 09, còn tầng 4 thì không. Thay vì là 409, thì cái tôi và mọi người nhìn thấy là tấm biển ghi số 400. Lùi về phía bên trong phòng, mồ hôi của tôi rỉ ra, trên trán ngày một nhiều. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, không lẽ chuyện xảy ra ở đây lại nghiêm trọng tới vậy? Nếu không thì kẻ mang đôi mắt âm dương sẽ xuất hiện ở đây. Tiếng mèo kêu ré lên, hình bóng của cô bé vụt qua cửa phòng, chạy mất hút ở phía dưới cầu thang. Tuy rằng lúc này tôi đang sợ, nhưng vẫn ngó đầu nhìn theo. Trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Một lúc sau tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh, đóng cửa căn phòng lại. Tôi lăn ra giường nhắm mắt lại, cố rũ bỏ những suy nghĩ đang quanh quẩn ở trong đầu. Những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm ở trên trán, hơi thở nặng nhọc của tôi đang dần trở nên đều đặn. Ở bên ngoài, tiếng cười, tiếng mèo vẫn còn vang lên khe khẽ, tiếng của đứa bé khẽ phát ra, một giọng nói âm ỉ và đầy ám mảnh. Linh Miêu, mày sẽ giúp tao chứ? Tao đã tìm ra kẻ đó, là kẻ đó, không sai đâu. Đứa bé không hề chạy xuống dưới, mà đang ngồi trên sân thượng của khu trọ. Dưới ánh trăng mờ ảo, tay của đứa bé không ngừng vuốt ve con mèo đen. Đôi mắt của đứa bé với con mèo đang phát sáng như những con đom đóm ở trong đêm. Trời đang dần về khuya, những ánh đèn đã dần biến mất, trả lại bóng tối vốn có của đêm. Những chiếc xe nhộn nhịp lúc này trở nên thưa thớt và tĩnh lặng. Bàn tay của đứa bé đang vuốt ve lấy con mèo khựng lại, hướng ánh mắt về phía cầu thang đi xuống. Đôi mắt sáng rực hai bên màu xanh đỏ của cô bé bỗng biến mất. Trở lại với một đôi mắt bình thường, cô bé đứng dậy. Trên tay vẫn là con mèo đen. Vừa lẩm bẩm, cô bé vừa di chuyển một cách linh hoạt và biến mất dần trong bóng tối của cầu thang. Kẻ đó tới rồi. ta và mày chưa thể ra mặt ngay lúc này. Bóng hình của cô bé và con mèo dần dần biến mất khỏi khu trọ. Cũng là lúc một bóng người với dáng đi lồm cồm quái dị từ căn phòng đối diện của tôi đi ra. Tiếng đập cửa làm cho tôi thức giấc, nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ lúc này đã điểm 9 giờ sáng. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi bước xuống giường tiến lại mở cửa. Nhìn ra bên ngoài tôi ngạc nhiên, Duy đang đứng ở ngoài cửa với dải băng trắng ở trên đầu. Để cho Duy vào phòng lúc này tôi mới lên tiếng. Sao đã về rồi, đầu còn chưa lành mà. Ta không sao, mà tối qua mày gặp chuyện gì lạ không? Có chuyện gì thì cũng phải đi tắm đi chứ. Thôi vào nhà tắm đi, có gì nói sao? Tôi ấp úng gãi đầu gãi tai không nói được gì, lặng lẽ nhặt đồ đi tắm. Tắm rửa xong tôi bước ra thấy Duy đang xem lại những mảnh giấy ghi chép lời đáp của cầu cơ. Tiến lại gần Duy tôi cất tiếng. Mày nghĩ ra vấn đề chưa? Mà sao không để vài hôm nữa khỏe hẳn rồi tính? Ta muốn kết thúc nhanh chuyện này. Mà hôm qua mày gặp chuyện gì vậy? Sao mày biết ta gặp chuyện lạ? Chứ bình thường thì mày lại quên cả việc đi tắm sao? Tôi trợn mắt nhìn Duy tức tối không nói được câu gì. Còn Duy thì vừa vân vê mấy mảnh giấy vừa cười một cách cợt nhả. Không để ý đến Duy nữa, tôi nghiêm túc nói. Hôm qua có một cô bé xuất hiện ở đây. Cô bé đó có một đôi mắt mà tao nghĩ đó là đôi mắt âm dương. Khuôn mặt cợt nhả của Duy ngay lập tức biến mất. Bỏ mấy mảnh giấy qua một bên, Duy nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi hỏi. Đôi mắt âm dương. Tôi gật đầu xác nhận, sau đó nói. Còn một chuyện nữa. Duy ra hiệu cho tôi nói tiếp, tôi chỉ tay ra phía cửa. Căn phòng đối diện không phải là 400 mà là 409. Hôm qua trong lúc cô bé kia nhìn lên, ta cũng nhìn theo và phát hiện ra. Duy không nói gì mà ngay lập tức nhảy xuống giường. Mở toang cánh cửa, Duy đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện. Tôi cũng tiến lại gần cùng Duy quan sát. Tôi không quá bất ngờ khi mà phía bên trên cửa phòng có để số 400. Tôi khẽ cất tiếng hỏi Duy. Mày có thấy hiện tượng này quen lắm không? Duy đáp, có thể là thuật che mắt. Tôi cùng Duy đứng nhìn hồi lâu thì có tiếng gọi ở phía dưới cầu thang. Duy, có phải anh không? Duy quay mặt ra thì mừng rỡ chạy ra. Tôi cũng hiếu kỳ ngó đầu ra nhìn. Đó là một cô gái xinh xắn, một khuôn mặt tròn trĩnh, một đôi mắt to tròn long lanh và một đôi môi trái tim. Đi bên cạnh cô gái đó là một cô gái cũng không hề kém cạnh. Khuôn mặt trái xoan và má lúm đồng tiền cộng thêm đôi môi anh đào làm cho vẻ mặt của cô không hề bị lu mờ khi cô đi cùng cô gái đã gọi tên của Duy. Nhưng khi nhìn cô gái đó tôi có một cảm giác gì đó rất là quen mắt. Đần mặt ra suy nghĩ, tôi ả lên một tiếng phấn khích, miệng thầm nói. Không ngờ cô ấy lại xinh tới vậy. Chạy lại gần, Duy ôm chầm lấy cô gái, khuôn miệng không ngừng hỏi. Xem là ở đây, em xuống đi làm gì? Chẳng phải em còn đi học sao? Cô gái nhìn Duy cười rạng rỡ đáp. Em mới ra trường cho nên xuống đây chơi. Thế còn anh? Anh cũng vậy. Nói xong Duy nhìn sang Liên, khẽ cau mày suy nghĩ Duy hỏi. Đây có phải là... Liên tiến lại gần đưa tay biểu thị muốn bắt tay với Duy. Vừa bắt tay Liên vừa nói. Anh nhận ra em sao? Có phải em tên là Liên không? Dạ đúng rồi ạ. Những câu nói sau đó không còn lọt vào tai của tôi nữa. Đứng ở cửa tôi mân mê nhìn không chớp mắt. Đầu óc của tôi đang lan man theo những dòng suy nghĩ mơ mộng. Này! Cái vỗ vai của Duy làm tôi giật mình. Duy và cô gái kia đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào? Còn Liên thì vẫn đứng ở cầu thang nhìn tôi cười. Duy kéo tôi lại giới thiệu. Đây là Lâm bạn anh. Anh xuống đây để chơi với nó. Nói xong Duy quay sang nhìn tôi rồi nói. Còn đây là Ngọc bạn gái của tao. Tôi và Ngọc gật đầu chào nhau. Ngọc chào tôi nhưng miệng vẫn không ngừng nhảm nhở cười. Sau vài câu chào hỏi thì Ngọc và Duy đi vào trong phòng ngồi nói chuyện. Tôi vì không muốn ăn cẩu lương cho nên đành ngậm ngùi quay đi. Rồi là xuống một quán nước nào đó ngồi giết thời gian. Vừa đi tới cầu thang thì một bàn tay kéo tôi lại. Quay đầu nhìn lại thì đó là Liên. Nhìn tôi liền khẽ cười rồi hỏi. Anh đi đâu mà vội vậy? Tôi gãi đầu ấp úng đáp. Thì anh định xuống quán. Liên nhìn tôi cười tủm tỉm, Liên khẽ nói. Thế không định rồi em đi cùng sao? Mặt của tôi nóng gian cả lên. Không hiểu sao khi đối mặt với Liên tôi lại trở nên ấp úng và ngại ngùng. Nhưng dù có thế nào khi đi bên Liên tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó rất vui sướng. Xuống tới quán ở ngoài cổng tôi ngồi vào bàn, Liên hỏi. Anh có nhận ra em không? Tôi đáp. Có, em là cô nàng công an giờ mà. Liên bật cười khoái chí. Hôm đó em đeo khẩu trang mà không ngờ anh lại có thể nhận ra. Tôi gãi đầu. Ờ thì cũng nhớ mang máng thôi, không ngờ lại là em thật. Còn đang nhìn ngược nhìn xuôi vì ngại thì tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía hai chúng tôi. Tôi đứng bật dậy khi nhận ra đó là một đứa bé mang đôi mắt âm dương, để bé ấy đang nhìn về phía chúng tôi với một đôi mắt hận thù. Không, nói đúng hơn là đứa bé đó đang nhìn Liên, một ánh mắt đỏ rực mang đầy những hận thù và sự u uất. Vừa nhìn thấy tôi đứng dậy, đứa bé ngay lập tức lẩn sâu vào trong con ngõ đối diện. Liên thấy tôi có biểu hiện lạ thì Liên liền hỏi, có chuyện gì với anh? Tôi quay trở lại khẽ lắc đầu đáp, không có chuyện gì đâu. Nghe vậy thì Liên cũng không dám hỏi gì thêm. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu thì chúng tôi đứng dậy ra về, bỏ lại phía sau ánh mắt và giọng nói văng vẳng ở theo gió. Hy vọng cô sẽ không phải là loại người như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.